Người tên là Nguyệt Tô, ngươi còn nhớ sao? Nguyệt Tô kinh hỉ lắc lư lỗ tai, cái đuôi xinh đẹp phía sau cũng vẫy vẫy vui mừng. Ngươi sao không từ mà biệt? Hiện tại, ngươi đang trú ở chỗ nào? Nói đến phần sau, đã xấu hổ cúi thấp đầu. Lầu Ánh Thần thanh thanh đạm đạm đứng ở đó, không có trả lời. Y đại khái có thể nhìn rõ được con lang này có ý với y, nhưng y không có loại tâm tư đó. Từ một phương diện nào đó mà nói, trong nội tâm y vẫn là nhân loại, cho nên y vẫn thích thân thể mềm dịu, làn da trơn láng của con gái nhân loại, nghĩ đến đối tượng là một con lang, y thật sự vô pháp dậy lên tình thú. Trừ khi con lang đó biến thành một lang nữ, yêu nữ lang, yểu điệu, có mọc thêm cái đuôi và hai cái lỗ tai y có thể không nhìn đến. Chỉ là nguyện vọng này sợ đến khi nước cạn đá mòn cũng không có khả năng thành hiện thực. Ngay tại lúc này, từ xa có một trận oanh động, mấy con lang cúi đầu không biết đang vây công cái gì, Lầu Ánh Thần ngửi được một cỗ khí vị quen thuộc, liếc mắt nhìn một đám lang đang tụ lại bên nhau, rồi phát ra tiếng gầm thấp đầy tính uy hiếp. Mấy con lang nghe vậy bị dọa dừng lại động tác trước đó, đám lang tự động tản ra một con đường, Lầu Ánh Thần chậm rãi đi vào, mắt thấy một đống nhỏ xám vàng đang co ro trong đám cỏ, bất đắc dĩ thầm than một tiếng trong lòng, y đột nhiên cảm thấy đau răng. Là con khỉ nhỏ, cách chương.